Thập niên 70 người chồng thanh niên trí thức của tôi là tướng quân xuyên tới từ cổ đại. Chương 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Mạn hoảng sợ đột nhiên ngồi dậy, đầu choáng váng, đợi cỗ choáng váng đi qua, lại nhìn, nào còn tầng trệt lớn, đèn đêm nhỏ và cô gái nhỏ nào nữa mà cô, trên đôi chân trần trụi không biết từ khi nào đã đi một đôi giày vải thêu hoa, áo ngủ dệt cũng đổi thành áo sơ mi trắng màu đỏ khảm vai. Quần thêu màu xanh lá cây, vòng eo xám xám rắc hoa. Đầu khẽ động, hoa tuyết trắng đảo qua tai và cổ, buông xuống đầu vai. Lý Mạn không thể tưởng tượng nổi sờ sờ hoa trên vai, mềm đến mức có thể bóp ra khỏi nước. Cô trở thành cô bé Lý Tiểu Mạn. Lý Tiểu Mạn, Lý Tiểu Mạn, giọng Hà Thiệu Huy đi xa, chỉ chốc lát sau, Quý Mặc Nhã lại tìm tới. Lý Tiểu Mạn, Lý Tiểu Mạn, Lý, còn hồn cô bé thì sao? Lý Mạn phiền não lau nước mắt trên mặt, đỡ cây vọng thiên đứng lên. Nghe được động tĩnh, Quý Mặc Nhã quay người lại nhìn lại, kinh hỉ kêu lên. Tiểu Mạn, bức thư đâu, còn lá thư của mẹ đâu rồi? Lý Mạn cúi đầu nhìn về phía bên chân, tờ giấy mỏng manh đã sớm bị gió thổi, phong thư cũng bị thổi xuống bụi cây bên cạnh, lộ ra một góc thông báo màu hồng phấn. Theo ánh mắt của Lý Mạn, Quý Mặc Nhã tự nhiên cũng nhìn thấy phong thư. Trong lòng đột nhiên nhảy dựng lên, sợ Lý Mạn xé thư, Quý Mặc Nhã lao như bay tới. Đồ đạc của cô bé, dựa vào cái gì mà cho cô ta? Lý Mạn đỡ cây vọng thiên, hoạt động hai chân vừa tê vừa đau, nhấc chân đi tới. Mắt thấy Lý Mạn đi trước tới phong bì trước, Quý Mặc Nhã trong lòng hoảng hốt, nhắm thẳng vào Lý Mạn đột nhiên đẩy một cái. Bụi cây nằm trên sườn dốc, bên dưới là ổ lợn rừng nổi tiếng. Tiểu Mao và Tống Du theo dấu đuổi kịp, ngẩng đầu nhìn thấy, cả kinh một hơi vọt lên cổ họng. Ông nội theo sát mà tới, cũng nhìn thấy cảnh này, mắt muốn nứt ra, đau lòng muốn chết. Hận không thể thay thế, Tiểu Âm Mạn, không kịp đề phòng, cả người Lý Mạn ngửa ra sau, nhìn trong mắt Quý Mặc Nhã không nhịn được lộ ra một tia vui mừng, còn có cái gì không rõ, nếu vừa rồi cái đẩy kia là ngoài ý muốn, vậy giờ khắc này. Quý Mặc Nhã thật sự muốn mạng của Tiểu Mạn Nhi. Thù địch gì thế? Thù ghét gì đây? Độc quá! Lý Mạn tức giận đến mức nhấc chân ra sức đá một cái, mũi chân điểm lên đầu gối trái của cô ta. Đầu gối Quý Mặc Nhã tê dại, bùm một tiếng, quỳ gối trên sườn dốc thuận thẳng, thân thể nằm sấp về phía trước, mặt ngã xuống đất. Phanh, sau lưng xuống đất, Lý Mạn đau đến kêu lên một tiếng đau đớn, trong nháy mắt trời đất quay cuồng. Trong tiếng kêu thảm thiết của Quý Mặc Nhã, hai người giống như xe đua, một trước một sau, nhanh chóng nghiền qua núi đá, gai, bụi cây cỏ dại, lăn xuống, A Mạn. Thanh âm thê lương của lão gia tử vang vọng khắp núi rừng. Coi chừng đó ông, cùng Tiểu Mao dặn dò một tiếng, ánh mắt Tống Du đảo qua, chọn một gốc trúc to bằng cánh tay người lớn, một cước đạp gãy, kéo xuống, bẻ cành phía trên, cầm một trận chạy nhanh về phía trước. Sau đó cột trúc chống xuống đất, cả người bay lên trời, rơi xuống đất cách đó hơn 10 thước, mấy lần thăng trầm như vậy, rất nhanh cách ổ lợn rừng không xa, bùm bùm. Bùm bùm, Lý Mạn rơi vào lưng một con heo rừng, Quý Mặc Nhã nằm ngang trước người heo rừng. Lợn rừng bị đập đến gầm thét một tiếng, từ trong vũng đất lầy lội đứng lên, phẫn nộ run rẩy thân thể, muốn quăng Lý Mạn xuống. Cả người Lý Mạn đau đến lợi hại. Lục phủ ngũ tạng tựa như rời vị trí, trước mắt từng trận chuyển sang màu đen, lại gắt gao tung lấy lông heo bùn đất, không dám lơi lỏng nửa phần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tất cả đều chân thật như vậy, trong lòng cô không dám ôm một tia may mắn nữa. Cô Xuyên đến năm 71, trở thành cô gái bạch tộc Lý Mạn của Song Phượng Trại. Lợn rừng, Quý Mặc Nhã sợ tới mức a một tiếng, tứ chi chạm đất. Chạy ra ngoài chớp mắt đã bỏ đến mép rừng. Heo rừng không bỏ được Lý Mạn, phiền não đào đất, gầm gừ dương chân xông về phía Quý Mặc Nhã. Lý Mạn nhìn Quý Mặc Nhã phía trước, biết cô ta sẽ không có việc gì, dựa theo cốt truyện trong sách. Ngay sau đó thanh niên trí thức là chồng của Tiểu Mạn Nhi sẽ chạy tới, ôm Quý Mặc Nhã lăn một vòng tại chỗ, tránh thoát sự tập kích của heo rừng. Sau đó lợn rừng thu thế không ngừng, một đầu đụng vào trên cây. Thừa dịp heo rừng choáng váng, hai người vội vàng chạy xuống núi, chờ bọn họ mang theo người đi tới, Tiểu Mạn Nhi sớm đã bị lạnh thấu xương. Thầm nhớ diễn biến của cốt truyện, Lý Mạn sợ tới mức run rẩy, Bây giờ cô chính là Tiểu Mạn Nhi đang đứng bên bờ vực tử vong, ngàn vết thương trăm phương. Chịu chết như thế cũng quá tàn liệt. Còn nữa, lực trùng kích lớn như vậy, chính mình còn nằm trên lưng heo rừng. Cách chương.